Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112. Chương 1112. Báo thù vô vọng sao? Môn ngoại đệ tử còn nói thêm, bọn họ nói, bọn họ là vì cổ kiếm cùng Đồng Ngọc Sơn sự tình mà đến. Hôm nay nhất định muốn gặp đến sư thúc ngài. Cổ kiếm Đồng Ngọc Sơn. Nghe được hai cái danh tự này, Trang Bất Phàm lập tức liền nghĩ đến cái kia Lâm Thành Phi. Phẫn nộ, biệt khuất, oán hận, hoảng sợ chờ một chút tâm tình cùng một chỗ xông tới. Trầm mặc rất lâu, hắn mới lên tiếng, để bọn họ chạy tới đi. Đúng, sư thúc, đệ tử cung kính nên một tiếng. Bước nhanh rời đi, Trang Bất Phàm tại Quỳnh Đan các địa vị phi thường cao, trừ các chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão. Hắn cũng là đã nói là làm nhân vật. Rất nhanh, thì có mấy người xuất hiện tại Trang Bất Phàm trước mặt. Bái kiến tiền bối, cầm đầu một cái chừng 40 tuổi nam nhân, cung cung kính kính đối với Trang Bất Phàm thi lễ. Nói ra, tùy tiện quấy giày, còn xin tiền bối thứ lỗi. Trang Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm nửa con mắt, nói ra, là đồng hiền chất a, tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chút, cái kia Lâm Thành Phi đến cùng là tu vi gì, dám liền giết ta Cổ Kỳ Lâu hai người, thù này, ta Cổ Kỳ Lâu không thể không báo. Trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra, người thật sự là Lâm Thành Phi giết sao, ngươi có ý tứ gì? Trang Bất Phàm hỏi, vãn bối không tin, một người 20 tuổi tiểu tử, hội có thâm hậu như thế tu vi. Ta muốn biết, Đồng Ngọc Sơn cùng cổ kiếm chết, cùng Trần Gia có cái gì quan hệ? Trần Gia ở chính giữa đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật? Trung niên nhân hỏi, Trang Bất Phàm khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Người cảm thấy... là người Trần gia giết người, mà Lâm Thành Phi chỉ là bọn hắn đẩy ra một cái mang tiếng oan. Đúng vậy, trung niên nhân cao giọng nói ra, ngươi chẳng lẽ không nghe nói Trần gia Trần Minh Tâm cũng chết? Trang Bất Phàm hỏi ngược lại, nghe được là nghe nói qua, chỉ là Trần Minh Tâm thật sự là bị Lâm Thành Phi giết chết sao? Có thể hay không Trần gia tại đối với ta Cổ Kỳ Lâu cùng Quỳnh Đan các có hành động thời điểm bị chúng ta người nói giết? Trang Bất Phàm cười ha ha một tiếng, nói cho cùng, người vẫn là không tin Lâm Thành Phi có như thế cao tu vi. Đúng không? Đúng vậy, vậy ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Trang Bất Phàm nhìn chằm chằm trung niên nhân ánh mắt, ngưng giọng nói, Đồng Ngọc Sơn cùng Trần Vô Phượng, còn có mấy cái khác nhập đạo cảnh cao thủ cùng cầu đạo cảnh cao thủ, đều là chết bởi Lâm Thành Phi chi thủ. Về sau, Lục Trung Nguyên, Trần Minh Tâm, ta, Cổ Kiếm, cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi lấy muốn công đạo. Tại chúng ta bốn người vây công phía dưới, ba người bọn họ toàn bộ chiến tử. Ta cũng là cửu tử nhất sinh mới thoát ra đến, mà Lâm Thành Phi từ đầu đến cuối chưa từng bị nửa điểm thương tổn. Trung niên nhân nghe vậy kinh hãi. Tiền bối, muốn báo thù, người cứ việc đi. Bất quá, tốt nhất có tuyệt đối nắm chắc. Không phải vậy, đi qua cũng chỉ có thể để Lâm Thành Phi trong tay nhiều mấy đầu vong hồn a. Trang Bất Phàm nhắc nhở một câu, khoát tay một cái nói, tốt, các ngươi đi thôi, ta cần nghỉ ngơi. Trung niên nhân một mặt chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới hội là như vậy đáp án. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không có chút nào một dạng a. Ngươi như còn không tin lời nói, ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Cho tới bây giờ, ta thương thế còn chưa lành, mà lại, tu vi đã theo nhập đạo đỉnh phong rơi xuống đạo nhân nói trung kỳ. Đây hết thảy đều là từ Lâm Thành Phi một tay tạo thành. Trung niên nhân bình tĩnh nhìn lấy Trang Bất Phàm, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Qua rất lâu, hắn mới thật sâu khom người chào. đa tạ tiền bối, vãn bối biết được, lui ra trang bất phàm gian phòng. Trung niên nhân sau lưng một cái trung niên phụ nhân, lập tức mở miệng hỏi. Hạo Nhiên, chúng ta muốn báo thù à? Báo thù, làm sao báo? Tập hợp chúng ta Cổ Kỳ Lâu toàn bộ lực lượng, đi giết Lâm Thành Phi sao? Đồng Hạo Nhiên hỏi ngược lại. Không, ta vẫn là chưa tin. Hắn một người 20 tuổi tiểu súc sinh, sẽ có cao như vậy tu vi? Trang tiền bối không có nói sai. Đồng Hạo Nhiên khổ sở nói. Hắn tu vi, xác thực đã rơi xuống. Mà lại, hắn cùng Lâm Thành Phi cũng có thâm cừu đại hận. Không đến mức vì che chở Lâm Thành Phi mà cố ý lấn gạt chúng ta. Đây chẳng phải là nói Lâm Thành Phi tu vi đã tương đương với văn đạo cảnh, coi như chưa từng văn đạo, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Không phải vậy, làm sao có thể giết nhiều như vậy nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Nói như vậy, Ngọc Sơn cứ như vậy không minh bạch chết. Chúng ta một chút báo thù hy vọng đều không có, chỉ có thể chờ đợi. Đồng Hạo Nhiên trầm giọng nói ra, các loại phụ thân xuất quan, đến lúc đó, nhất định có thể giết tiểu tử kia. Cổ Kỳ Lâu người khí thế hung hăng mà đến, đi vào Quỳnh Đan các nghe ngóng tình huống, chú ý đây hết thảy người, vốn cho là bọn họ ra Quỳnh Đan các về sau, ngay lập tức sẽ giết đi qua tìm Lâm Thành Phi. Lại không nghĩ rằng, bọn họ lại xám xịt trở lại Cổ Kỳ Lâu. Rất nhanh, Trang Bất Phàm đáp án, thì truyền khắp toàn bộ tu đạo giới. Các Tạo Tông, Huyền Cơ Phái, Long Hổ Sơn, Võ Đăng Sơn các loại các đại môn phái. Khương Gia, Úc Gia, Đinh Gia, Mai Gia các loại đại tu đạo gia tộc. Trong lúc nhất thời, đều ngại lên một trận sóng to gió lớn. Thế tục giới gia vị tuyệt đỉnh thiên tài, năm gần hơn 20 tuổi, liền đã tiếp cận văn đạo cảnh, đương đại thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn gọi, Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi cái tên này, rốt cục lấy thực lực tuyệt đối, càn quét toàn bộ tu đạo giới. Điện ảnh quay chụp đã kết thúc, còn lại chỉ còn lại có hậu kỳ chế tác cùng tuyên truyền. Trên cơ bản không có Lâm Thành Phi chuyện gì, Lâm Thành Phi cũng rốt cục có thời gian nghỉ ngơi, đi máy bay về kinh thành. Lâm Thành Phi nhàn rỗi không có chuyện gì, lần nữa xuất ra cái hộp gấm kia, chính mình quan sát đến bên trong tờ giấy kia, kim sắc giấy, cái này giấy đến tột cùng là cái gì chị Thành, vì sao lại có như thế nồng hậu dày đặc linh khí, chỉ là cầm ở trên người. Cũng cảm giác được tu vi tại một tia tăng trưởng. Loại cảm giác này, trước đó chưa bao giờ có. Dùng thần thức tỉ mỉ quan sát, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Coi như tại Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, cũng chưa từng thấy loại vật này. Lâm Thành Phi thậm chí thử qua dùng Lý Bạch Chi bút tại tờ giấy này phía trên viết xuống thi từ. Để hắn giật nảy cả mình là... Lực công kích so bình thường vậy mà nhiều gấp 3 không thôi. Đây chính là thiên giai pháp khí uy lực sao? Thế nhưng là, nếu như vẻn vẹn như thế lời nói, giống như cũng không có cái gì hiếm lạ. Lâm Thành Phi tò mò nhất là, có thể hay không đem nó bên trong linh khí, thu tới, biến thành của mình, chính mình tu vi đề cao mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Mãi cho đến xuống phi cơ, Lâm Thành Phi một mực tại nghiên cứu tờ giấy màu vàng kim. Tần Vũ Yên cùng Từ Khắc vốn còn muốn cùng Lâm Thành Phi thật tốt nói chuyện. Thuận tiện chúc mừng một chút điện ảnh chiếu thử nghiệm. Có thể thấy được Lâm Thành Phi một bộ không quan tâm bộ dáng. Cũng thì cũng không nói ra miệng. Mấy ngày này, kinh thành bên trong gió êm sóng lặng. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không ai trong khoảng thời gian này cho Lâm Thành Phi tự tìm phiền phức, cái này khiến Lâm Thành Phi tâm tình hơi đỡ một ít. Nhận thức đến tu đạo giới tàn khốc vô tình về sau, Lâm Thành Phi tính cách rốt cục triệt để chuyển biến, đối với địch nhân tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, càng thêm không cần lo trước lo sau. Chỉ cần có cơ hội, liền phải đem bọn họ chảm thảo trừ căn. Không phải vậy, bọn họ luôn luôn ở sau lưng làm chút tiểu động tác, chỉ sợ có thể đem người buồn nôn đến chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.